Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1648, chương 1649, liên diệt hai vu. T. Tất cả vu tộc bách tính tại thời khắc này bị Diệp Thần thân thủ rung động đến. Không khỏi hít một hơi lãnh khí, ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng thần sắc. Bọn họ đối với người thừa kế vẫn còn có chút nghe thấy, nghe nói người thừa kế này thân thể chảy xuôi là bàn cổ đại nhân máu. Bất quá tính cách tà ác, giết người không chớp mắt, cho nên thập nhị tổ vu muốn đem hắn diệt trừ. Có chút nghe đồn chính là như vậy, rõ ràng ngươi không phải như vậy người. Hết lần này tới lần khác có người đem ngươi ma hóa, để trong lòng mỗi người đều sợ hãi ngươi, không dám tới gần ngươi. Bên này, Diệp Thần nắm lấy trong không khí cái kia đạo khí trời pháp tắc. Khóe miệng hơi hơi bốc lên, pháp tắc. Thuận thế thu hồi thể nội. Sớm tại địa ngục giới thời điểm, Địa Tạng Vương cũng nói, muốn khởi động ngũ linh châu, liền muốn có thập nhị tổ vu lực lượng. Quay đầu, nhìn về phía những cái kia vô tội bách tính. Phần phật, bách tính dọa đến sau lùi lại mấy bước. Sắc mặt kinh khủng, không cần khẩn trương, ta biết các ngươi đều là vô tội, cho nên, cũng sẽ không giết các ngươi. Diệp Thần bình thản nói ra, chỉ là hắn vừa dứt lời, một đạo khí tức tới gần. Đạo này khí tức không có định ý, thậm chí đến có chút cố hết sức. Người vừa tới không phải là người khác, chính là theo Diệp Thần tốc độ đến đây Phi Liêm. Trên đường đi, trái tim của hắn đều nhắc đến cổ họng, vu tộc tình trạng a, cũng không phải tùy tiện nói đùa địa phương. Thủ lĩnh đại nhân ngươi dạng này tùy tiện đến đây, có phải hay không cũng thông cảm thuộc hạ cảm thụ a. Một khi muốn là đánh lên, tốt xấu tìm thêm một số người qua đến giúp đỡ a. Thế mà, làm hắn đi vào xa bỉ thi trên địa bàn hư không về sau, cả người đều ngốc rơi. Cái này, phát sinh cái gì? Mặt đất một đạo chỉnh tề vết rách. Nhìn xuống dưới, vết nứt kia thì giống như cái động không đáy. Được không dọa người, còn có rảnh rỗi khí bên trong cái kia cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Nhìn đến những cái kia nằm trên mặt đất một mảnh phơi thây. Diệp Thần thì đứng sừng sững ở phơi thây trung ương. Phi Liêm tròng mắt, kém chút rơi trên mặt đất. Đại nhân a, người đây là giết bao nhiêu người? Phi Liêm cam đoan, coi như mình tốc độ so ra kém thủ lĩnh, cũng sẽ không chênh lệch rất nhiều. Trước sau cũng liền 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ thời gian, thủ lĩnh đã đem nơi này bãi bình. Cái này mẹ nó quá nhanh khoa trương a. Bài danh thập nhất tổ vu là ai? Diệp Thần nhìn đến Phi Liêm, không nói nhảm trực tiếp hỏi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phi Liêm che kín, trong mắt trừng đến càng lớn, đã thả lỏng trong lòng tạng lại một lần nữa nhấc lên. Đại nhân, cái này, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng nói nhảm, nói thẳng, hấp tư, Phi Liêm nhìn đến Diệp Thần cái kia hung sát ánh mắt, không khỏi toàn thân chấn động, chỉ phía sau mình phương hướng, tại, ở nơi đó, ai? Đại nhân, ngươi không muốn đi à? Chờ ta một chút, Phi Liêm bên này tiếng nói còn không có hoàn toàn rơi xuống. Diệp Thần đã biến mất ở trước mắt. Cái này khiến hắn muốn chết tâm đều có. Đại nhân à, không mang theo ngươi dạng này chơi. Quá kích thích, thuộc hạ làm không được à? Sụp đổ về sụp đổ, nhưng là hắn không thể cào nhau à? Quay người hướng về Diệp Thần biến mất địa phương bước nhanh lại một lần nữa đuổi theo ra đi. Phi Liêm trong lòng thầm nghĩ, lần này sẽ không chờ đến chính mình đuổi kịp đại nhân về sau. Chỗ đó cũng đã bị san thành bình địa a. Tựa như hắn muốn một dạng, Diệp Thần đi vào hấp tư chỗ địa phương. Cùng xa bỉ thi khác biệt là, hấp tư tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Thần sẽ đến. Làm Diệp Thần đến thời điểm, nơi này đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mấy ngàn thị vệ, tay cầm binh khí, hướng ra phía ngoài nhìn hầm hầm. Đứng tại phía trước nhất một cái khôi ngô ra hỏa, chính là Hấp Tư. Tốt đại trận chiến, là nghênh đón ta sao? Nhìn thấy như thế chiến trận, Diệp Thần không có một chút bối rối, ngược lại trong nội tâm còn mang theo như vậy một chút xíu cảm kích. Dạng này cũng tốt, bớt phiền phức, toàn đều ở nơi này, trực tiếp giết liền tốt. Lớn mật Diệp Thần, giết Hậu Thổ, hiện tại lại giết Sa Bỉ Thi. Thúc thủ chịu trói, ta có thể cho ngươi một thống khoái. Hấp Tư phách lối không gì sánh được, vung vẩy trong tay dao bầu giận chỉ Diệp Thần quát. Hoắc ha ha ha ha ha ha. Một câu nói kia thế nhưng là đem Diệp Thần chọc cười. Ngửa đầu cười như điên. Xách đao kháng trên bờ vai. Một mặt ý cười nhìn lấy Hấp Tư. Không nghĩ tới ngươi tin tức còn thẳng linh thông. Nhanh như vậy liền biết là ta giết Sa Bỉ Thi. Bất quá có một chút ngươi nói sai. Bạch, Tử Lăng đao chỉ về phía trước. Bá khí đao mang bắn thẳng đến Hấp Tư. Ta không ngừng giết Hậu Thổ cùng Sa Bỉ Thi. Chúc Cửu Âm cùng Nhục Thu cũng chết trên tay ta bên trong. Soạt, Hấp Tư sau lưng thị vệ nghe đến Diệp Thần nói như vậy. Không khỏi xôn xao, trước mặt thiếu niên này bất quá cũng liền hai mươi mấy tuổi. Sớm nghe nói về hắn bất quá là gần đoạn thời gian mới đi đến thượng cổ tình trạng. Không nghĩ tới hắn liền Nhục Thu cùng Chúc Cửu Âm cũng giết. Đối với bọn hắn xôn xao, Diệp Thần cảm thấy hết sức hài lòng. Nụ cười làm sâu sắc. Làm sao? Không nói lời nào. Có phải hay không bị ta chấn kinh? Nói, con hàng này cà lơ phất phơ rơi tại đông đảo vu tộc trước mặt. Cần phải phách lối đi về phía trước hai bộ. Thực không dám giấu giếm. Ta đến nơi đây mục đích cũng là vì giết người. Giết chết các ngươi. Ngôn ngữ đến sau cùng, Diệp Thần sắc mặt đã cực kỳ âm lãnh. Tử Lăng đao tùy theo tản mát ra nồng đậm chiến ý. Trước đó nói qua, Tử Lăng đao biệt khuất quá lâu, cần phóng thích, thẳng đến giết Sa Bỉ Thi đến bây giờ. Tử Lăng đao linh thậm chí không cùng Diệp Thần chủ động liên lạc qua. Có thể thấy được cái này tiểu gia hỏa trong lòng oán khí nặng bao nhiêu. Đối với điểm này, Diệp Thần cảm nhận được, nhưng cũng không nói, nơi này dù sao cũng là thượng cổ chi cảnh, cái kia làm dùng vũ khí gì, trong lòng của hắn tự nhiên tính toán sẵn. Cho nên, cho dù Tử Lăng đao linh oán khí 10 phần, hắn cũng xem như cái gì cũng không biết, đã không nói lời nào, vậy ta ngay tại nói cho ngươi một chút sự tình, bớt đến chết đều không biết vì cái gì. Diệp Thần hướng về phía trước lại đi hai bước, khoảng cách Hấp Tư khoảng cách bất quá 3 mét, đây là một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách, phải biết cao thủ ở giữa quyết đấu bất quá là trong nháy mắt. Như thế khoảng cách, Hấp Tư nếu là đột nhiên xuất thủ, Diệp Thần cũng không xác định có hay không có thể tiêu sái đỡ được. Các người chết, đều muốn quay đế giang, hắn giết người nhà của ta. Cho nên, ta muốn giết bọn hắn người nhà. Cái này rất công bình. Nói xong, Diệp Thần không nói nhảm nữa. Lưu tại nguyên chỗ chỉ là một đạo tàn ảnh. Một giây sau, tiếng kêu rên liên hồi. Đại hỏa ngút trời. Không sai, hắn lựa chọn khác biệt giết hại phương thức. Thiên hỏa, đốt cháy trong thiên hạ hết thảy. Có người nói, Diệp Thần dạng này cử động cùng đế giang có gì khác biệt? Giết người như ngóe, lãnh huyết, nơi này giảng một cái chân thực cố sự. Đại khái 15 năm trước, trên biên cảnh một cái thôn xóm, nâng nhà 12 nhân khẩu, từ trên xuống dưới bị người giết, coi là diệt khẩu, nhà này duy nhất còn sống sót nam nhân. Năm đó hắn chỉ có 19 tuổi, lúc đó tại nơi khác làm thuê. Biết được tin tức này về sau, hỏa tốc trở về, ngay tại chỗ có quan hệ nhân viên trấn an dưới, đem người nhà mai táng. Sau đó cái này người thì biến mất. Thế mà, ngắn ngủi 2 ngày thời gian, trời vừa rạng sáng hai bên, biên cảnh một bên khác điện khẩn tới, nói phát hiện cái kia mất tích nam nhân. Người này ở đâu một bên giết 13 người, bị phái trả lại thời điểm mình đầy thương tích. Tại nhìn thấy chúng ta bên này người thời điểm, hắn chả đang cười, nói binh, nhân số thăng bằng, 13 người đổi 13 người. Sau cùng cảnh sát tham gia điều tra, mới biết được, nam nhân giết chết người, đều không ngoại lệ, đều là do thời cơ đến nhà hắn hành hung. Không có người nói hắn là lãnh huyết, hắn chỉ là tải vì người nhà báo thù, cùng Diệp Thần một dạng. Nếu như Vu tộc không lặp đi lặp lại nhiều lần tìm chính mình phiền phức, hắn cũng sẽ không điên cuồng như vậy giết hại, càng sẽ không tóc trắng. Trở lại chuyện chính, đại hỏa phóng lên tận trời, chỗ có sinh mệnh đều tại trong hỏa hoạn tan biến, cuối cùng lưu lại chỉ là một đống cho dấu vết. Đế Giang, không biết ngươi bây giờ làm cảm tưởng gì? Đi ra đại hỏa, Diệp Thần giơ lên Tử Lăng đao, nghiền ngẫm bên trong mang theo khát máu khuôn mặt, ngả ngớn nói ra, điên, chúng ta thủ lĩnh đại nhân nhất định là điên. Xe quỷ tìm tới Xích Sắt cùng Khâm Diên, cửu anh bọn người, tại trước mặt bọn hắn hung hăng xung quanh dạo bước, trong miệng càng là kích động nói Diệp Thần điên. Ngắn ngủi một canh giờ, thám tử hai lần hồi báo, lần thứ nhất hồi báo thời điểm, xe quỷ thái độ còn có thể tốt điểm, dù sao Sa Bỉ Thi là thập nhị tổ vu bên trong yếu nhất một cái. Thủ lĩnh đại nhân đích thân tới chọc bọn hắn cũng coi như bình thường. Toàn bộ làm như trừ một ngụm ác khí, lại hoặc là cho yêu tộc lớn mạnh khí thế. Coi như hắn nghĩ như thế nào thời điểm, ai ngờ lại một người thám tử hồi báo, nói hấp tư bên kia cũng bị diệt, mà lại thời gian ngắn hơn. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, ánh lửa ngút trời, không ai sống sót, lần này xe quỷ thì ngồi không yên. Ta người thủ lĩnh đại ca ca, người cái này là chuẩn bị một người liền đem Vu tộc tất cả đều diệt sao? Không mang theo như thế kích thích a, giết thì giết, có cái gì ngạc nhiên? Bất quá chỉ là hai cái tổ vu mà thôi, muốn ta nhìn. Đều không cần thủ lĩnh đại nhân tự mình động thủ. Khâm Diên tự nhiên là đứng tại Diệp Thần bên này. Vô luận Diệp Thần làm chuyện gì, nàng đều sẽ không não kiên trì. Không có cách nào, ai bảo nữ nhân này chuyên môn ái mộ thủ lĩnh đâu. Không thể nói như thế à. Xe quỷ lúc đó thì không vui. Ngươi xem một chút Phi Liêm, hắn liền theo thủ lĩnh ra ngoài thoải mái. Chúng ta thì trong nhà lo lắng suông, có phải hay không có chút không có suy nghĩ. Lúc này thời điểm, luôn luôn không làm sao nói Xích Sắt ngược lại là bỗng nhiên đứng lên nói ra. Với hắn mà nói, thủ lĩnh thì cần phải mang theo chính mình ra đi giết người. Càng đối phương vẫn là Vu tộc cháu trai. Kết quả, thủ lĩnh mang theo Phi Liêm cái kia sóng so khắp nơi đi sóng. Cái này khiến hắn có thể thoải mái. Cửu anh nghe nói cũng muốn cùng biểu đạt một chút nội tâm ý nghĩ. Không ngờ, cái này thời điểm một thanh âm truyền đến, để bọn hắn hết thảy ngậm miệng lại. Ai ô ô, ta vừa mới tựa hồ nghe được có người tại sau lưng ta nói xấu. Là ai? Đứng ra, cát, huyên náo lớn nhất vui mừng xe quỷ cùng Xích Sắt hai người trong nháy mắt ngậm miệng lại. Mặt mò đỏ bừng, cọ một chút đứng lên. Thủ lĩnh đại nhân, ha ha, gọi rất cung kính mà. Làm sao không oán giận? Người tới có thể không phải liền là Diệp Thần. Liên tục giết chết hai cái tổ vu, mối hận trong lòng giảm ít một chút điểm. Mà lại hắn cũng có ý định khác, cho nên liền trở lại. Đáng thương Phi Liêm cái gì cũng không biết. Bây giờ còn tại hấp tư địa bàn ngây ngốc ngẩn người. Thủ lĩnh đại nhân lại chạy đâu? Chấm ngoặc kép, Xích Sắt nín một hồi, kiên trì đi vào Diệp Thần trước mặt, hai tay ôm quyền, thủ lĩnh đại nhân, tha thứ thuộc hạ nói thẳng. Nói đi, ngươi đều như vậy, chẳng lẽ ta còn có thể không cho ngươi nói? Diệp Thần nụ cười vẩy một cái nói ra, lại có đánh nhau sự tình, thuộc hạ cho là nên mang ta lên.